Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhiễm cuối cùng cũng xông ra khỏi Phích Lịch trận, thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thư giãn, đòn tấn công từ phía sau lại ập đến. A Nhiễm không dám dừng lại, cứ thế chạy về phía trước. Cô cũng không biết đây là hướng nào, nhưng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ. Hiệp khách Sơn Trang chẳng tiếc công sức, chẳng tiếc giá nào, nhất quyết phải giữ bọn họ lại. Rốt cuộc người này đã trộm thứ gì của hiệp khách Sơn Trang vậy? Đoạn đao liên tục dê, hát, é, em mờ xuống, chặn đứng đòn tấn công. Tiêu Hòa Thanh nhìn thanh đao của cô, không nhịn được mà nói. Thanh đao này của cô, thật là đặc biệt, ra ngoài rồi thì thay đi, đao quá đắt. A Nhiễm nghĩ đến giá vũ khí, mặt tối sầm lại. Cứ dùng tạm vậy, sư phụ ta còn nói đây là bảo đao cơ, nghĩ đến việc sư phụ lừa cô đây là bảo đao. A Nhiễm liền tức giận, bảo đao cái gì chứ, cô xuống núi chưa được nửa tháng, nó đã gần như gãy đến mức không dùng được nữa. Cho dù cô có cái hiểu biết đến đâu, cũng biết đây căn bản chẳng phải bảo đao gì cả. Người phía sau im lặng, một lúc sau, Tiêu Hòa Thanh mới chậm rãi nói. Nó đúng là bảo đao, A Nhiễm, người này chẳng phải rất giàu có sao, chưa từng thấy đồ tốt à. Cô nhớ đến thanh đao của thuộc hạ người này lúc trước, hình như còn tốt hơn thanh đao của cô. Không giống người không có kiến thức cho lắm, tên của nó là bảo đao. Tiêu Hòa Thanh lại nói, A Nhiễm, Tiêu Hòa Thanh sờ sờ mũi, giải thích. Lúc trước, khi phố vũ khí mới được thành lập, lô vũ khí đầu tiên làm ra không bán chạy lắm, ta đã đặt cho nó một cái tên rất kêu. Bảo đao, tuy giá không đổi, nhưng quả nhiên bán chạy hơn rất nhiều. A Nhiễm, đây là chuyện mà con người có thể làm ra được sao? Cô dừng bước, đột nhiên hỏi. Phố vũ khí là của ngươi, Tiêu Hòa Thanh gật đầu, muốn chiêu mộ người, tất nhiên phải thể hiện chút thực lực. A Nhiễm dừng lại, mặt không chút cảm xúc ném hắn xuống, quay người lại với vẻ mặt lạnh tanh. Tự đứng đấy, ta muốn đánh nhau, thần kinh, thế mà lại đặt tên cho thanh đao là bảo đao, hơn nữa hắn còn là tên trùm ông chủ vô lương tâm sau lưng phố vũ khí, quả là oan gia ngõ hẹp. A Nhiễm trực tiếp ném hắn xuống, lực đạo không nhỏ. Tiêu Hòa Thanh loạng choạng mấy bước, mới miên cưỡng đứng vững, ánh mắt có chút nghi hoặc, dường như không hiểu tại sao A Nhiễm lại đột nhiên thay đổi thái độ. Tuy nhiên, hắn biết tại sao A Nhiễm dừng lại, bọn họ đã đến phía đông hiệp khách Sơn Trang. Đi thêm một bước nữa là vách núi, chỉ có thể dừng lại, mũi tên vẫn đang đuổi theo, tiếng bước chân phía sau cũng trở nên rõ ràng hơn. Bọn họ đuổi đến rồi, A Nhiễm hít sâu một hơi, gõ gõ thanh đao gãy của mình, lẩm bẩm, bảo đao. Người cố gắng thêm chút nữa, ít nhất là phải chống đỡ cho cô đánh xong trận này. Quay lại, tìm đường ra. Tiêu Hòa Thanh nhìn vách núi phía sau, bình tĩnh phân tích. Phía tây hiệp khách Sơn Trang là sông, phía đông là vách núi. Trong trang còn có cơ quan, cho nên vách núi không có người canh gác. Người của ta ở bên ngoài sẵn sàng tiếp ứng. Nếu như nhảy xuống mà không chết, người của ta sẽ tìm thấy chúng ta trước hiệp khách Sơn Trang. Vậy thì có thể, hắn nhảy xuống chắc chắn sẽ chết. Nữ đao khách này nếu võ công đủ cao, bọn họ còn có thể sống, chỉ là không biết cô ta sẽ lựa chọn như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Tiêu Hòa Thanh còn chưa nói xong, đã bị A Nhiễm túm lấy, dưới chân trống rỗng, nhảy rồi, cô đã mang hắn nhảy xuống. Tiêu Hòa Thanh, cô nương, cô có phải là quá dũng cảm rồi không? Cách chương.